Pokemon Kaito Izumi, chương 602, Thời tiết bất thường, 1. Góc truyện audio.com, nhận được tin tức mà mình mong chờ, nhưng mọi chuyện lại diễn biến phức tạp hơn Kaito suy nghĩ. Vấn đề này cần phải lập tức thông báo cho nhóm của Steven ngay. Sức của một mình cậu hoàn toàn không đủ để giải quyết. Dựa theo vị trí mà MT, Mo gửi tới. Sẽ có một trận đại chiến diễn ra và mức độ ảnh hưởng cực kỳ rộng. Vậy hiện tại tên này xử lý sao? Lux không để ý nhiều như vậy. Nó hướng về phía Donglia ở bên trong nơi tập trung chờ đợi nói. Hiện tại chỗ của đối phương chỉ có khoảng tầm 10 người. Bất quá ký hiệu trên bộ đồ đều là màu xanh. Hiển nhiên là chức vụ ở bên trong team Magma là không nhỏ. Như vậy thì đối phương hẳn là phải biết một chút gì đó. Thật chất mà nói, Kaito không quá muốn giết người, coi như là kẻ xấu cũng chưa chắc hoàn toàn ác độc. Tuy nhiên đối với những kẻ trước mặt này, vậy lại là một câu chuyện khác. Xử lý đi, ở bên trong ký ức của bọn chúng hẳn là có tin tức mấu chốt. Kaito lạnh lùng nói, không mang theo Shiratori vốn là để cậu trở nên dứt khoát hơn. Mặc dù cô gái nhỏ đấy cũng biết được mặt tối của thế giới này. Nhưng ít tiếp xúc thì vẫn hơn. Được, Lux gật đầu, nó hiểu được ý của Kaito. Lần trước thất thủ của đối phương một phần là vì thiếu cảnh giác. Một phần còn lại là chưa quyết đoán. Nếu mục tiêu ban đầu là giết chết kẻ thù, như vậy chưa chắc hiện tại Donglia đã còn sống, biến mất ở trong màn đêm. Một buổi tối thảm khốc diễn ra ở khu vực ngoài rìa của ngọn núi MT, Chimney. Tiếng la hét của đoàn người và tiếng chim cú mèo vang lên hòa lẫn vào nhau. Khoảng chừng 5 phút sau, Lux xuất hiện trở lại bên cạnh Kaito, toàn bộ khu căn cứ nhỏ bị vùi lấp trong đất đá. Xong rồi, Kaito biểu cảm thản nhiên hỏi. Xong rồi, Lux càng không có vấn đề tâm lý. Thân là vũ khí của quân đội nó tất nhiên đã trải qua chém giết nhiều rồi. Hai người không trao đổi gì thêm. Lux trực tiếp truyền lại hình ảnh mình thấy được trong ký ức của Donglia cho cậu. Đợi đến khi cả hai quay trở về thành phố đã là lúc sáng sớm. Vừa vặn lúc này nhóm ba người Steven đã quay trở lại. Bất quá trông bọn họ cũng chật vật không kém gì bọn cậu. Tình huống thế nào rồi? Kaito lo lắng hỏi, xử lý xong địa điểm bên này. Còn phía các ngươi, Steven đốt đưa tay lau mồ hôi nói. Trạng thái của anh không quá ổn. Đã làm xong, bất quá có điều gì đã diễn ra. Thực lực của team Magma hẳn là không đáng sợ đến thế chứ. Kaito nhìn cả Phober, Alexander và Steven đều cực kỳ mệt mỏi. Pokemon đều được Mayúa đem đi điều trị. Nghe nói là đã trải qua một trận chiến ác liệt, bất quá lực lượng của bên team Magma nếu mạnh như vậy thì đâu cần phải trốn chui như bây giờ. Hơn nữa thiết bị gây quấy rối của đối phương hẳn là không có tác dụng với Pokemon của ba người này chứ. Đi vô trong trước đi, tình huống sẽ không lạc quan đâu. Alexander bên tay trái bị thương quấn băng, ba người vội vàng hướng vào trong nghỉ ngơi. Shiratori và Unable biểu cảm trầm trọng, nếu như nhóm của Steven còn gặp tình huống như vậy, đổi mục tiêu ngược lại, sợ rằng nhóm của tụi cô cũng không dễ chịu gì. Dành thời gian nghỉ ngơi cho ba người, lúc này ở thành phố Movin lại từ từ có thêm một vài sự xuất hiện khác. Chị Flannery, Shiratori ngạc nhiên nhìn người mới tới. Shiratori, mọi người đều tập trung tại đây. Flannery và một số người ở phía sau vừa đuổi tới thành phố Movin. Đáng lý ra bọn họ sẽ tập trung tại ngọn núi MT, Chimney để hỗ trợ. Bất quá trên đường đi gặp phải một đội team Magma mạnh mẽ. Hơn nữa đối phương còn vô hiệu sức chiến đấu các Pokemon của tụi cô. Ông của Flannery, MT Mo gọi hết toàn bộ Pokemon ra mới đẩy lùi được bên đối thủ. Bất quá với khả năng chiến đấu của những người còn lại muốn tiến thêm chỉ gây thêm phiền phức và gánh nặng. Cho nên nhóm Flannery liền đi hướng ngược lại, tiến về phía thành phố Movin, hy vọng có thể giúp đỡ được gì đấy. Mọi người mau vào đi. Shiratori gật đầu, những người ở đối diện đều có thực lực mạnh ở đẳng cấp đạo quán quán chủ trở lên. Có người sở hữu Pokemon thực lực cấp thiên vương, nếu có thể giải quyết vấn đề cỗ máy của Team Magma. Như vậy đây sẽ là một lực lượng không nhỏ. Giải thích tình huống hiện tại, mọi người biểu cảm đều đang trầm trọng, bởi vì ai cũng có thể thấy rõ. Mây đen đang bao phủ toàn bộ địa khu Hoen, thời tiết như vậy không bình thường cho lắm. Phober nhìn lên mây cao, cô không nhớ là Groudon có thể nên hiện tượng này. Nhiệt độ không những không giảm xuống, mà ngược lại tăng lên. Dù vậy thì mây đen và gió lớn vẫn đang xuất hiện bên trong địa khu. Thật nhiều người bình thường và Pokemon nhỏ đều bị ảnh hưởng. Có không ít người cảm sốt vì thời tiết. Kaito lúc này tập trung mọi người lại vào khu canteen của trung tâm Pokemon. Chuẩn bị để hai vị tiến sĩ nói về tình hình thời tiết cũng như trạng thái hiện nay của núi lửa. Một phần khác là Kaito dự định nói về Team Aqua và Kyogre. Lẫn đội ngũ Team Magma lần này, ký ức của Donglia có rất nhiều tác dụng, mặc dù tàn ác một chút, nhưng lại xử lý được phần lớn sự thiếu sót thông tin bây giờ. Steven Dodd và những người có lực lượng khác liền tập trung lắng nghe. Tình trạng thời tiết hiện nay có thể dẫn đến mưa lũ, thậm chí là bão lốc xuất hiện. Đây không phải là tình trạng thời tiết bình thường, hơn nữa dự tính còn sẽ trở nên mạnh hơn theo thời gian. Tiến sĩ Sycamore chỉnh chu đối với mọi người giải thích, tuy nhiên, nhiệt độ tăng dần lên chứng tỏ mạch núi lửa chuẩn bị bộc phát. Sức nóng ở Hoen cũng không có chậm lại, tiến sĩ bớt lại lật một trang chiếu khác. Như vậy, nhiệt độ nóng có thể là do Groudon thức tỉnh. Vậy thời tiết mưa lũ này hiển nhiên khó tránh khỏi liên quan đến vị thần thứ hai tại Hoen. Kyogre cũng bạo nộ, tiến sĩ bớt tung tin lớn. Mọi người nghĩ tới cảnh những vị thần canh giữ của Hoen mà đánh nhau thì khắp nơi sẽ bạo loạn. Vì sao ba cái thần thú lại đại diện cho bộ ba thời tiết? Tất nhiên là chúng nó có thể điều khiển được thời tiết tại Hoen a. Nếu cứ để diễn tiến này tiếp tục trở nên trầm trọng hơn. Ảnh hưởng không phải chỉ là lân cận ngọn núi Mt. Chimney, mà là toàn bộ mọi nơi tại địa khu Hoen này. Và vấn đề kế tiếp, vậy liền là thứ sóng âm này, đây là thiết bị mà Kaito mang về từ ngày hôm qua. Chúng ta chỉ đơn giản tìm ra tần số và bằng cách nhanh nhất khắc chế nó. Alan phụ giúp mọi người một tay, đem chiếc điều khiển Kaito đem về đưa tới nói. Đây chính là thứ mà bọn họ cảm thấy đau đầu. Thứ sóng âm này có sức công phá còn đáng sợ hơn Supersonic của đàn rơi quần thể tấn công. Thậm chí là thiên vương cấp Pokemon cũng chịu đựng không nổi sức công phá này. Điều này rõ ràng là gây ra không nhỏ tổn thương cho bên phía Kaito. Cách chương.